Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3947, 44 tán tiên dưới song trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà giờ khắc này, 30-40 tán tiên ai nấy đều mặt mày biến sắc, bần đầu bọn họ không để ý tới Dương Bách Xuyên. Thậm chí khi Dương Bách Xuyên hóa ra pháp tướng nghìn mét, bọn họ còn tin lời Vạn Thái Cực nói đây là thủ thuật che mắt, là áo giáp mà thôi. Nhưng bây giờ bọn họ đã biết pháp tướng nghìn mét của Dương Bách Xuyên không phải giả. Đây đúng là chân thân pháp tướng hàng thật giá thật của người ta. Hắn có thế thì triển pháp tướng thần thông khổng lồ. Giờ phút này rất nhiều tán tiên cảm nhận được uy áp thiên địa không gì sánh bằng. Tất cả đều hối hận xanh ruột. Nếu biết trước thì bọn họ đã né tránh rồi. Bây giờ muốn tránh cũng không tránh thoát. Chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Nhưng mấu chốt là nếu gắng gượng chống đỡ, bọn họ có thể đỡ được khí tức đáng sợ cỡ này không? Không ai biết. Tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức này vô cùng mạnh, dường như lực lượng khí tức còn mạnh hơn đám tán tiên ngũ truyền bọn họ. CMN ai nói Dương Bách Xuyên là phi thăng cảnh vậy? CMN là mấy tên khốn vạn linh chân nhân truyền âm nói thằng nhóc Dương Bách Xuyên có tu vi phi thăng cảnh đại viên mãn, và bọn họ tin. Lực lượng khí tức đáng sợ bậc này, một tu sĩ phi thăng cảnh đại viên mãn sao có thể phát ra được? Tất cả tán tiên bị Thần Thông Kim Cang Chí Tôn bao phủ dưới đôi tay khổng lồ đều sợ hãi. Nhưng trên bờ vực sinh tử, oán trách ai cũng vô dụng, chỉ có thể trách lòng tham của bọn họ. Nghe nói tán tiên lão tổ từng chỉ đích danh Dương Bách Xuyên, mọi người không thể xuất sơn nữa. Ai cũng muốn bắt được Dương Bách Xuyên để tranh công trước mặt tán tiên lão tổ, hành động này thật ngu ngốc. Không có thời gian oán trách, lúc này 30-40 tần tiên ai nấy đều phát ra khí tức cường đại. Ánh sáng đủ màu tỏa ra, bộc lộ hết bản lĩnh thật sự của mình để đối phó với đôi tay khổng lồ che trời của Dương Bách Xuyên. Nếu không tránh được thì chỉ có thể dốc hết sức, lực chống đỡ, pháp lực của ai mạnh thì người đó có thể sống sót. Ầm ầm ầm, mấy chục đạo khí tức bộc phát, hội tụ thành tiếng nổ như sấm. Mà lúc này, trong mắt Dương Bách Xuyên chỉ có vẻ lạnh lùng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó là giết sạch lũ khốn này. Cho các ngươi đối đầu với ta này, tưởng ta dễ bắt nạt hả? Hai trường không thể đập chết các ngươi, vậy ta dùng 20 trường đánh chết các ngươi. Cuối cùng đôi tay khổng lồ che trời cũng giáng xuống người 30-40 tán tu. Ầm ầm, trong thiên địa chỉ còn lại âm thanh này, long trời lở đất, khoảnh khắc bàn tay khổng lồ của Dương Bách Xuyên giáng xuống giống như bom nguyên tử nổ tung, còn chưa đến sát mặt đất mà mặt đất đã chấn động. Dưới lực lượng cực lớn, cỏ cây đất đá hóa thành tro với tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường. Rắc, trong lúc bàn tay khổng lồ của Dương Bách Xuyên hạ xuống, mặt đất nứt ra thành một cái khe. Khe càng lúc càng rộng, càng lúc càng dài. Cả ngọn núi chia thành hai nửa, xuất hiện một con hào rộng 100 mét, dài hơn 1000 mét. Từng tiếng kêu gào thảm thiết đồng loạt vang lên. Dưới lực lượng khổng lồ bùng nổ, lúc này 30-40 tán tiên cùng kêu gào thảm thiết. Dưới bàn tay khổng lồ của Dương Bách Xuyên, phòng ngự của bọn họ không đỡ nổi một kích, lần lượt vỡ vụn. Sau đó, trong tiếng kêu thảm thiết, thân thể của các tán tiên trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ, hoàn toàn tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra thì ngoại trừ 8 tán tiên đối phó với mấy người Mai Tỷ, 44 tán tiên còn lại đều mất mạng dưới song trường của Dương Bách Xuyên. Pháp tướng cao 1000 mét dung hợp lực pháp tắc, mượn lực thần hồn của sư phụ, thì triển tầng thứ nhất của thập nhị chí tôn là thần thông kim cang chí tôn, một kích g, tcs, t44 tán tiên ngũ truyền. Chiến kỹ bậc này, uy lực thần thông bậc này đủ khiến cả đảo tán tiên, thậm chí toàn tu chân giới chấn động. Dương Bách Xuyên cũng kinh ngạc trước một kích này của mình. Hắn không ngờ thần thông chí tôn của sư phụ lại có thể phát huy uy lực lớn như vậy. Nói đúng ra đây là công lao của sư phụ. Bởi vì lúc này toàn thân hắn tràn đầy lực thần hồn mà sư phụ truyền cho. Thật không ngờ Kim Oang Chí Tôn dung hợp pháp tắc lại có thể phát huy lực lượng đáng sợ cỡ này. Nhưng cũng có gì chứng, có lẽ là do vận lực quá độ nên lực lượng trong cơ thể hắn đã tiêu hao phân nửa. Sau đó, pháp tướng cao 1000 mét thu nhỏ lại, từ 1000 mét giảm xuống còn 600 mét. Nhưng cho dù là vậy, lúc này hắn đã trở thành một sát thần đứng giữa thiên địa. Cách chương.